Toàn chức Pháp Sư, chương 180, lại lột da. Góc chuyện audio.com, chấm, dịch, Hoang Forever, đúng là họa vô đơn chí mà. Mạc Phàm phát hiện ra hai con yêu quái lột da kia cũng không có bỏ qua cho hắn và đứa bé dễ dàng tới như vậy. Bọn nó từ cửa sổ bò ra ngoài, từ phía trên cao đánh xuống Mạc Phàm đang còn rơi xuống dưới. Mạc Phàm thấy hai cái miệng to lớn, hai cái lưỡi thật dài và cái bản mặt tham lam kia càng lúc càng tới gần mình. Bọn nó trèo xuống còn nhanh hơn Mạc Phàm rơi xuống. Mạc Phàm nhìn thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. Tao đang chờ hai đứa mày trèo xuống đây đây. Ở trong phòng, Mạc Phàm không dám sử dụng kỹ năng trung cấp ma pháp. Bởi vì uy lực của liệt quyền có thể đem cả tầng 18 kia thiêu cháy sạch sẽ. Thậm chí nó còn có thể lan sang tầng khác nữa. Nhưng lúc này, lại chính là cơ hội để phóng thích kỹ năng này một cách hoàn hảo. Liệt quyền, Mạc Phàm đã sớm hoàn thành tinh quỹ trong tay. Khi hai con yêu quái kia sắp ập tới người hắn, Mạc Phàm nhanh chóng nối liền tinh quỹ thành một cái tinh đồ hỏa hệ hoàn chỉnh. Thế nhưng tinh đồ này lại hiện ra từ đằng sau lưng Mạc Phàm. Dù sao thì hắn cũng từ trên cao rơi xuống mà. Hắn mạnh mẽ nắm chặt tay phải thành nắm đấm. Trong thoáng chốc, ngọn lửa đang còn hừng hực cháy liền nhanh chóng ngưng tụ ở cổ tay Mạc Phàm rồi biến thành một nắm đấm lửa thiêu cháy dữ dội. Hồng viêm, ngọn lửa vô cùng đỏ rực. Từ xa nhìn lại nó không khác nào vô số bông hoa hồng tách ra thành mũi tên. Hồng viêm liệt quyền oanh thiên. Mạc Phàm liền đánh ra một quyền mạnh mẽ đang còn thiêu đốt dữ dội kia. Quyền này thẳng tắp oanh vào màn đêm tăm tối. Vù vù vù vù, một ngọn lửa có hình dạng quả đấm khổng lồ bốc cháy dữ dội liền phóng ra. Nó phóng thẳng về phía tòa nhà, ngọn lửa hồng viêm cực nóng đem toàn bộ bức tường xung quanh tòa nhà nhuộm đỏ rừng rực. Hai con yêu quái lột da nào ngờ được Mạc Phàm đang còn rơi xuống lại có thể hoàn thành kỹ năng hỏa hệ ma pháp rồi sau đó phóng một hỏa quyền về phía. Bọn nó, lúc này, bọn nó có thể thấy được một hỏa quyền khổng lồ đang ập tới người mình. Sóng lửa dữ dội đập thẳng lên người bọn chúng, đem lớp vảy cá kia thiêu cháy. Ồ a, con nữ yêu lột da kia hình như thông minh hơn con nam yêu lột da một chút. Nó khá là nhanh nhạy, liền bắt lấy nam yêu ở bên cạnh đang cùng rơi xuống với mình. Nam yêu thấy nữ yêu làm như vậy nhất thời cảm thấy khó hiểu. Cả hai đều bị hỏa quyền kia nuốt hết, người bắt ta làm cái gì? Ai ngờ, nữ yêu lột da kia ném nam yêu xuống rồi đạp lên lưng hắn một cái thật mạnh. Sau đó lợi dụng lực đẩy bay sang hướng khác rồi nhảy vào một ban công của tòa nhà. Ầm ầm ầm ầm, uy lực của hỏa quyền đỏ bừng quả thật rất là kinh người. Sau khi nó nuốt chọn nam yêu lột da thì toàn bộ lớp vảy cá của nam yêu liền hoàn toàn bị thiêu hủy. Cái thân thể to lớn của nó cũng không có cách nào ngăn cản được sóng nhiệt thiêu cháy cơ thể. Nam yêu lột da đang còn rơi xuống. Thế nhưng một đòn hỏa quyền này lại hung hăng đánh nó lên trên nóc nhà. Từ xa nhìn lại không khác gì một quả pháo bắn lên trời rơi xuống nóc nhà. Giỏi, gian xảo lắm, Mạc Phàm nhìn con nữ yêu nằm sấp trên một cái ban công của tòa nhà liền hừ lạnh một tiếng nói. Ngọn lửa dữ dội của liệt quyền nổ tung trên bầu trời của tòa nhà này. Nó làm sáng rực cả một góc trời, mà ánh sáng rực rỡ này chiếu xuống mấy tòa nhà liền tạo thành một mảng bóng. Mạc Phàm lợi dụng bóng tối được tạo ra từ liệt quyền kia. Khi vừa rơi xuống tới tầng 3 hắn liền thi triển ra độn ảnh. Thân thể hắn nhanh chóng dung nhập vào trong bóng tối. Sau đó nhanh chóng điều khiển bóng di chuyển tới trên mặt đất ở quảng trường. Sau đó Mạc Phàm thả đứa bé xuống trên mặt đất, rồi thở dài ra một hơi. Mẹ kiếp, may là hắn thông minh tuyệt đỉnh, nếu không thì đã bị cái thằng tiểu quỷ ăn no dỗi việc đòi đi học bật đèn sáng lên kia làm cho tan xương nát thịt mà chết rồi. Phạm Mạc, người không sao chứ, từ trong tai nghe, giọng nói của Linh Linh truyền tới. Ta không sao, đứa bé nó cũng, nó đã hôn mê rồi. Mạc Phàm quay sang nhìn đứa bé thì thấy đứa bé này ngất xỉu rồi. Liền lúng túng trả lời Linh Linh, người oanh nam nhân lột da tới tận chỗ ta. Chấm, hừ, Linh Linh có chút bất mãn nói. Chuyện này ta làm sao mà khống chế được, bởi vì uy lực liệt quyền của ta so với kỹ năng liệt quyền thông thường. Nó còn mạnh hơn gấp đôi. Con nam yêu kia ăn trọn một đòn liệt quyền oanh thiên. Cho dù nó không chết thì cũng tàn phế. Mạc Phàm nói, không ngờ người lại lợi hại tới như vậy. Linh Linh khen một câu. Linh Linh ở trên nóc nhà vừa kiểm tra tình trạng nam yêu lột da vừa bị một liệt quyền đánh vào người kia vừa trò chuyện với Mạc Phàm. Lúc trước ông nội nàng có nói rằng tên Phạm Mặc này rất là lợi hại. Linh Linh còn tưởng ông nội lừa nàng, để cho nàng không đi rước nguy hiểm, phiền phức vào người, cho nên ông nội mới cố tình sắp xếp một tên ma pháp sư bình thường làm với nàng ở Ma Đô này. Thế nhưng chuyện nàng không ngờ tới là thực lực tên này khá là mạnh. Hơn nữa hắn còn nắm giữ linh cấp hỏa chủng, ở cái độ tuổi như hắn mà có thực lực như thế này quả thật rất ít. Huống hồ, Linh Linh còn nhớ chính xác tên Phạm Mặc này còn có thi triển ra lôi hệ ma pháp. Một vị trung cấp ma pháp sư có thể thi triển ra tam hệ ma pháp. Quả thật chuyện này lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Hắn sao rồi? Mạc Phàm quay trở lại mái nhà. Sau đó hỏi thăm tình trạng tên nam yêu lúc này ra sao? Người nhìn là biết, mặc dù Linh Linh tuổi còn nhỏ, nhưng lá gan lại rất lớn. Nàng đối mặt với một cái thi thể bị thiêu cháy thê thảm tới như vậy mà không có một chút phản ứng nào. Mạc Phàm nhìn về phía cỗ thi thể kia, trong lúc hắn đang còn không tin thì đột nhiên lớp da nám đen bên ngoài của hắn nứt nẻ. Xé mở ra, nó bắt đầu từ lưng rồi sau đó chậm rãi lan tràn tới đầu và chân. Mạc Phàm nhìn kỹ hơn lại thì thấy chỗ đoạn da cháy đen nứt nẻ kia có thêm một lớp da nữa. Thấy vậy Mạc Phàm càng thêm cảnh giác, hắn sợ rằng con yêu quái này sau khi lột da xong lại tiếp tục tấn công hắn. Nhưng đột nhiên Mạc Phàm phát hiện sau khi lớp vảy cá màu đen kia bong ra thì một lớp da giống như da người dần dần xuất hiện. Mạc Phàm càng nhìn càng không thể tin nổi vào mắt mình. Lớp da bị bong ra tốc độ càng lúc càng nhanh, từ bên trong đó một người trần truồng dính đầy lớp dịch liền lăn ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài được liền hít lấy hít để không khí. Giống như kiểu thật lâu rồi hắn không được hít thở không khí vậy. Nhìn bộ dạng hắn lúc này rất là thống khổ. Chuyện này, Mạc Phàm nhìn cảnh tượng này mà ngây dại. Nam nhân trần truồng vừa mới bò ra này rõ ràng là người chồng của người đàn bà kia. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông kia lột da xong liền biến thành một nam yêu kinh khủng. Thế nhưng sau khi nam yêu chết lại lột da, khôi phục thành hình dạng con người, rốt cuộc người này là người hay là yêu? Cứu, cứu cứu ta, nam nhân này giống như chịu sự thống khổ khổng lồ hành hạ. Cả người yếu ớt, vô lực nằm trên mặt đất mở miệng ra nói. Linh Linh vẫn đứng im ở nơi đó, không có nói gì, nhất thời Mạc Phàm không biết nên làm gì lúc này cho đúng. Gọi xe cứu thương, hắn là người, đừng có giết chết hắn. Rốt cuộc, Linh Linh cũng mở miệng ra nói. Nha đầu, người chắc chắn, hắn là người ủy thác. Nếu như hắn chết, chúng ta sẽ không có 20 vạn lượng. Linh Linh cắn răng, kiên định nói. Quả thật lúc này Mạc Phàm bị tiểu cô nương này cho ra ngoài khơi ngắm cảnh rồi. Hắn không hiểu tiểu cô nương này nghĩ cái gì nữa. Nếu không phải nàng có hình dạng nhỏ bé thì có lẽ lúc này hắn đang nghi ngờ rằng mình đang hợp tác với một cô gái trưởng thành rồi. Được rồi, bao lão đầu ông nói đúng rồi đấy. Tâm trí cô nương Linh Linh này vượt xa người thường. Cách chương.